Hầu phủ dụ xuân tạo la bào. Chương 62, lầu tối 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thục Lan từ nhỏ đều giống như những quý nữ thế gia khác trong kinh thành. Từ khi còn chập chững tập đi, sau đó thì học lễ nghi từng bước trưởng thành, cho tới khi tới tuổi cập kê thì gả cho người thích hợp. Vốn là đợi được gả vào gia đình môn đăng hộ đối như bao nữ tử khác. Từ đó giúp chồng dạy con, yên ổn mà sống một đời, giống như đóa hoa kiều diễm quý giá, cả đời có một gia đình đầm ấm, hoa nở kết trái, ai mà ngờ được sẽ gặp phải vận mệnh như này. Nàng nâng eo lên, nghênh đón cự vật đang cắm vào giữa hai chân, nàng không nhịn được đưa tay vào miệng cắn chặt. Khi còn nhỏ, những đồng môn khuê mật có giao tình tốt với nàng sợ là lúc này đang nhìn những nha hoàn người hầu trong phủ trạch thu dọn tàn cục gia yến trong gia tộc. Ai mà ngờ tới thời khắc này, nàng lại ở trong một gian phòng trên tường treo toàn xuân cung đồ trong một tòa lầu bí mật vô cùng dâm đãng này. Còn nằm trên giường chăn gối loạn xạ, tận tình giao hoan cùng với cha chồng anh tuấn phong lưu của mình chứ. Kích thích trong tâm lý càng khiến nàng kích động sự vui vẻ trong cơ thể. Nam nhân cường tráng mê người ấy càng khiến nàng không nhịn được muốn giơ tay ra. Xấu hổ sờ loạn lên làn da đã thấm đẫm mồ hôi của hắn. Nam nhân lập tức cảm nhận được sự thưởng thức cùng sự đói khát của nàng. Hắn liền thả chậm tốc độ, chỉ để cự vật của mình nhẹ nhàng đâm cắm ở miệng huyệt. Bình ổn lại hơi thở, hắn cười nói, bảo bối, cũng coi như nhớ ra phải sờ cha rồi sao? Nào, con muốn sờ chỗ nào cũng được. Tề Thục Lan nhận được sự cổ vũ, 10 ngón tay thon dài càng to gan hơn. Ban đầu là mang chút ý tứ thăm dò, sau đó thì là buông thả, tùy ý sờ soạng trên làn da trơn nhẵn cứng rắn của hắn. Thuận theo bờ vai rộng của hắn xuống dưới, nàng mơn trớn sống lưng, thắt lưng, sau đó đến mông hắn. Nàng cảm nhận làn da nóng rực như lửa trên cơ thể nam nhân. Làn da khỏe khoắn không khỏi khiến nàng si mê. Nữ tử trong kinh thành đều đã hồn bay phách tán vì khuôn mặt phong lưu anh tuấn này của hắn. Nhưng bọn họ làm sao biết được dưới lớp y phục hầu tước nhị phẩm này là cơ thể giống như mãnh thú, càng hoàn mỹ mê người hơn nhiều. Mà nữ nhân có phúc được cùng với nam nhân này điên loan đảo phượng chính là Tề Thục Lan nàng. Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được kéo cổ hắn xuống, dâng hiến nụ hôn của mình lên đó. Môi lưỡi vừa mới chạm vào, nàng lập tức vứt bỏ sự xấu hổ, mạnh dạn học theo bộ dạng của hắn lúc trước. Nàng thử dùng đầu lưỡi nhỏ của mình dây dưa quấn quýt với đầu lưỡi hắn. Đới thời phi sững sờ, trước đây khi hoan ái đều là hắn vẫn luôn câu dẫn nàng, tham lam chiếm lấy nàng, thưởng thức tư thế khi nàng rơi vào trong tay mình. Vừa xấu hổ vừa khó nhịn như thế nào, mà nàng luôn nửa muốn nửa không, trong sự bức ép dụ dỗ của mình mới quên hết tất cả. Không ngờ tới hôm nay, nữ nhân nhỏ này vậy mà lại chủ động vừa sờ vừa hôn hắn. Vốn là bởi vì trưởng công chúa ở trong phủ, vì kiêng kỵ nên không được tận hứng nên mới đưa nàng tới nơi này. Cùng với bầu không khí đâm đãng nơi đây, lại có thể dẫn dụ tình dục ẩn giấu trong người nàng ra. Đới thời phi vừa cảm thụ sự chủ động này của nữ tử, vừa vô cùng hứng thú nghĩ, hay là sau này thường xuyên dẫn nàng tới nơi này. Chỉ có điều, rời xa Bắc Cảnh Dũng đã được một thời gian rồi, hẳn là hoàng thượng cũng đã nhận ra tình trạng nơi Bắc Cảnh rồi. Có lẽ không bao lâu nữa, mình cũng sẽ nhận được thánh chỉ quay lại Bắc Cảnh. Tới khi đó nàng phải làm sao đây? Hắn không thể yên tâm để nàng và thế tử đó cùng ở trong trạch viện được. Cách chương